Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1702 ngươi rốt cuộc là ai? Chương 1695 ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Minh tỷ tỷ, Nhan Bạch người này đối ngài mà nói, rất quan trọng sao? Nhan Bạch đem trên bàn khăn giấy kéo xuống tới. Đem Diệp Minh lòng bàn tay màu đỏ dưa hấu nước cấp trà lau sạch sẽ. Thanh triệt con ngươi nhìn Diệp Minh. Nàng duỗi tay đụng vào Diệp Minh khóe mắt. Diệp Minh tỉ tỉ khóc. Vì cái gì? Nhan Bạch nhìn chính mình đầu ngón tay thượng ướt át, rất quan trọng. Cho nên ngươi phải không? Diệp Minh ách giọng nói gật gật đầu. Nàng nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Trong mắt là nùng liệt hy vọng. Nàng mấy năm nay vẫn luôn đang chờ. Chờ nàng trở về, nàng nhân sinh không có ý nghĩa. Một mảnh hắc ám, hãm sâu ở đầm lầy chung không có quang. Sở hữu ý nghĩa chính là Nhan Bạch. Nàng muốn cho Nhan Bạch nhìn đến. Nàng trở thành pháp y. Nàng kế thừa nàng sở ái sự tình. Ta chỉ là cảm thấy tên này rất êm tai. Ta thấy chỗ nào viết rất nhiều cái này tự. Nhan Bạch chỉ cách đó không xa trên bàn. Đó là một quyển bảng chữ mẫu. Mặt trên viết không đếm được Nhan Bạch hai chữ. Chữ viết phi thường xinh đẹp. Đó là năm đó Quý Bạch Mặc viết. Trong mắt trong lòng trên giấy đều là Nhan Bạch. Diệp Minh tỉ tỉ. Ta có thể kêu tên này sao? Nhan Bạch nhìn về phía Diệp Minh dò hỏi. Nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Diệp Minh trong mắt hy vọng hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Nàng nhìn Nhan Bạch biểu tình. Không chê vào đâu được. Nghĩ hôm nay sở thấy hết thảy, lắc lắc đầu, hoàn toàn từ bỏ, thực xin lỗi, là ta cảm xúc kích động, ngươi đương nhiên có thể kêu tên này, ngươi cùng nàng rất giống. Diệp Minh sờ sờ Nhan Bạch đầu, đem chính mình cảm xúc áp lực đi xuống, hướng về phía Nhan Bạch mỉm cười, tươi cười ôn nhu đến cực điểm, theo sau chật vật đem chính mình trên người nước trái cây cấp thu thập sạch sẽ. Diệp Minh gắt gao nắm lòng bàn tay. Nàng không nên lại suy nghĩ. Nhan Bạch đã không tồn tại. Không tồn tại. Trước mặt người này mặc dù lại giống như cũng không phải. 114 đi theo Nhan Bạch bên người. Lại là bỗng nhiên chi gian có điểm minh bạch. Ký chủ đại đại đây là ở làm Diệp Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng tuy rằng bị Nhan Bạch cấp cứu rỗi, nhưng vẫn còn sống ở kia chàng bóng ma bên trong. Vẫn luôn đều không có từ bên trong bò ra tới. Nàng co đầu rút cổ ở an toàn thân xác bên trong. Đem Nhan Bạch coi làm chính mình hết thảy. Thậm chí tại nội tâm cho chính mình một loại ảo giác. Chỉ cần Nhan Bạch ở. Như vậy hết thảy đều không có vấn đề. Nàng đem chính mình nhân sinh sống thành Nhan Bạch. Đụng vào Nhan Bạch hết thảy. Thậm chí dùng một loại xa vời hy vọng háo chết chính mình. Ký chủ đại. Đại muốn cho Diệp Minh hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có hoàn toàn không có xa vời hy vọng, mới có thể nhìn thẳng vào chính mình tự thân lực lượng. Nỗ lực đi bò ra tới, từ 18 tuổi năm ấy trong địa ngục bò ra tới, Nhan Bạch không ở nhìn về phía Diệp Minh, nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, có vẻ câu nệ không thôi, phảng phất đối chính mình vừa mới sở làm có chút không biết làm sao. Ôn Tân Xanh ở một bên như đi vào cõi thần tiên. Không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Hữu Thần lại là gắt gao nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Muốn từ Nhan Bạch trên người nhìn ra cái gì. Hắn ánh mắt sắc bén, nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ôn Hữu Thần để sát vào vài phần. Đối với Nhan Bạch mở miệng. Người khác không biết, nhưng là hắn lại biết. Về Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc phía trước 6 năm trước sự tình. Khi đó Nhan Bạch cũng biến thành một người khác. Như vậy hiện tại người này lại là ai? Hắn chưa bao giờ không tin. Trên thế giới này sẽ xuất hiện hai cái tương tự người. Đặc biệt là Nhan Bạch loại này tương tự người. Càng là độc nhất vô nhị, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Ôn Hữu Thần. Ánh mắt thanh triệt, vừa nhìn rốt cuộc, nàng bối rối khó hiểu. Ngay sau đó cười tủm tỉm trả lời, ta là Nhan Bạch a. Vừa mới lấy tân tên. Hết chương.